Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi 2. Chương 89, kẻ phản diện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như cũ, Dư Kiều sắp xếp buổi họp mặt ở hội sở. Mới sáng sớm tôi đã chỉnh đốn bản thân ăn mặc cho ra hồn. Đi vào trong nhà ăn, Quan Thư Quân thấy tôi ăn bận tươm tất, lại vui vẻ, thế là chống tay lên đầu, gạt bữa sáng qua một bên. Vô cùng hóng hớt, nháy mắt hỏi, mới sáng sớm mà mặt đầy phấn chấn, ăn bận cũng đẹp nữa, là chuẩn bị đi dán họa lên con gái nhà ai đây? Tôi vừa múc cháo, vừa thản nhiên trả lời, dán họa lên con gái nhà người ta à, tôi làm gì có mị lực lớn thế? Hôm nay, có bữa gặp mặt, đương nhiên phải trưng diện tí chứ, gặp mặt, cũng đâu phải ngày lễ gì. Sao bên bộ phận của cô lại hội tụ liên hoan vậy? Xem ra là công việc ít quá cho nên rảnh quá rồi phải không? Để tôi tính toán lại, cho bên cô nhiều dự án hơn. Quan Thư Quân cái nhà tư bản bóc lột sức lao động rẻ mạt thực sự đã ăn sâu bám rễ. Mọi thứ cô ấy nói đều có thể liên quan đến việc tạo ra lợi ích. Tôi vội vàng xua tay. Này, này, này. Tự nhiên gán cái nồi này cho bộ phận công trình vậy. Là tôi có hẹn gặp mấy người bạn tù lâu năm không gặp. Khó mà có thời gian gặp nhau. Đương nhiên phải vui rồi. Có muốn đi cùng tôi không? Thấy tôi sảng khoái mời đi. Quan Thư Quân mang theo ghét bỏ từ chối. Tôi đi làm gì? Ở với một đám người có lý lịch như các cô. Chẳng khác nào dê lạc vào bầy sói. Tôi tiếc mạng tôi. Không dám đi, tôi bất đắc dĩ cười cười. Làm ơn đi, không phải tất cả tù nhân đều phạm tội ác. Thế giới này quá bất công. Người tốt luôn phải ngậm đắng nuốt cay. Tư tưởng của cô có vấn đề, phải sửa lại mới được. Lấy phòng giam của bọn tôi làm ví dụ. Dư Kiêu, cô từng gặp cô ấy rồi. Cô ấy và Giản Ngữ Mộng vốn là kẻ thù. Cô ấy từng là một nhà thiết kế nội thất. Thời sinh viên còn giành được giải thưởng lớn, khi ấy tiền đồ của cô ấy rộng mở biết bao, tương lai vô cùng tươi sáng. Thế nhưng ba của Giản Ngữ Mộng đã cưỡng hát pê mẹ cô ấy trước mặt cô ấy. Trong cơn tức giận cô ấy đã vô tình đánh người ta đến bị liệt cả người. Nghe nói khi đó vì chuyện này mà Giản Thị bị người ta đàm tiếu. Công ty bị ảnh hưởng lớn. Cho nên Giản Ngữ Mộng dùng tiền mua chuộc mối quan hệ. Dư Kiều mới bị tuyên án xử phạt rất nặng. Vào tù nhiều năm như vậy. Coi như tương lai cũng đã bị hủy hoại. Nhưng mà quanh đi quẩn lại. Chỉ cần có duyên lại sẽ đụng mặt nhau. Nợ thì cũng cần phải trả nợ. Cho nên Giản Ngữ Mộng lại rơi vào tay Dư Kiều. Nói một chút về tôi đi. Lúc tôi làm việc ở Bắc Thịnh Quốc tế. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, nếu không bị Triệu Thái An hãm hại, nói không chừng giờ tôi còn đang nhận lương cấp bậc quản lý đấy. Tiếc là đời đâu như ý muốn, tôi là kẻ thất bại, cô không biết vụ tai nạn xe kia thảm khốc đến mức nào. Trong vòng một đêm mất đi hai mạng sống, tôi cũng nhận hình phạt xứng đáng. Trong phòng giam còn có một tù nhân kinh tế. Cô ấy là một sinh viên đạt thành tích cao với hàng loạt danh hiệu. Cô ấy đã làm tròn bổn phận của mình không phạm pháp. Chẳng qua là chịu tội thay bạn trai. Đến lúc ra tù, người đàn ông kia đã kết hôn. Đến con cũng mở miệng gọi ba rồi. Còn có hai người nữa. Bị phán là tàng trữ MT, bị kết án ngồi tù nhiều năm. Nhưng mà thực ra họ bị đe dọa cưỡng ép làm thế. Tôi hỏi cô, từ lúc đầu chúng tôi sai ở đâu? Dư Kiêu sai sao? Cô ấy không sai, nhìn thấy cảnh tượng không thể chịu đựng nổi như vậy. Cô có lựa chọn im lặng rời đi không? Liệu tôi có sai không? Tôi không sai, Triệu Thái An nhiều lần hãm hại tôi. Cùng Doan gây sự, bạn tôi bị sảy thai. Bạn gái cũ chết trước mặt tôi. Tôi không nên đánh anh ta sao? Chẳng lẽ sợ hãi hèn nhát trốn anh ta? Người phạm tội kinh tế kia sai sao? Đừng nói là do cô ấy ngốc. là do tên đàn ông kia quá đê tiện, gái M, D, M sai sao? Họ cười nhạo người nghèo nhưng không cười nhạo gái M, D, M, bọn họ cũng vì mưu sinh thôi. Thứ dơ bẩn nhất chính là thế giới này. Bọn họ vô tội, chúng tôi từng là dê, nhưng chúng tôi bị ép buộc phải làm như vậy bởi những người được gọi là sói, mà cô khi đó chẳng phải là sói sao? Quan thư quân sững sờ trước lời nói của tôi. Cô ấy không phản bác lại tôi bất cứ điều gì. Thậm chí cô ấy còn bình tĩnh lại một lúc. Cô ấy sẵn sàng tiếp nhận những lời ngụy biện. Khẽ gật đầu, tôi là một con sói. Cũng có lý. Vậy, tối nay chơi vui vẻ. Tôi bảo người đến đón cô. Để không tái diễn chuyện như lần trước. Tôi nghe lời cô. Tôi không hiểu mạch não của Jane. Nghĩ tới đã phát sợ. Tôi cười híp mắt nhìn quan thư quân. Nhất thời không khí yên tĩnh lại. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi. Hai gò má lập tức ửng hồng. Tôi khó hiểu giơ tay vẫy cô ấy. Sao tự nhiên lại ngẩn ra? Này, cô đang nghĩ gì đó? Hả, không có gì. Chỉ là đang nghĩ về những gì cô vừa nói thôi. Câu nào, cô không hiểu. Để tôi giải thích cho ngươi. Quan thư quân đột nhiên ngồi thẳng dậy, sau đó rất nghiêm túc nói, Dư Kiêu và Giản Ngữ Mộng có mối thù hận sâu với nhau, cũng không ngăn được hai người họ ở bên nhau. Tôi cầm chiếc bánh mì nướng lên và phết bơ lên. Ừ, thì sao? Quan thư quân đột nhiên đến gần tôi. Chúng ta không phải cũng có ân và oán sao? Ý tôi là, tôi biết cô ấy đang nghĩ gì. Liền ngả người ra sau. Đừng nói cô thích tôi rồi đó nhé. Bạn à, gừng đùa với lửa. Cho dù tôi có thể giả ngu, quan thư quân vẫn là ra vẻ nghiêm túc. Cô ấy ho nhẹ một tiếng. Tôi bắt đầu thích cô rồi. Cô có ý kiến gì? Cho dù có ý kiến ý vò gì, tôi cũng bác bỏ. Tôi vội vàng nhét bánh mì vào miệng, húp một hơi cháo, nhanh như chớp mà giải quyết bữa sáng. Suýt nữa thì nghẹn cả thức ăn trong miệng. Tôi no rồi, tôi đi làm đây. Tôi chạy vội vào phòng lấy cái túi. Trong lòng cảm thấy buồn nôn, lao vào nhà tắm, vội vàng ngồi xuống bồn cầu. Bao tử như rời sông lấp biển. Bữa sáng coi như đi tong. Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng khi đối mặt với những thứ mà tôi cực kỳ phản kháng, tôi sẽ có triệu chứng nôn mửa, giống như phản ứng mang thai. Một lúc sau, tôi lấy khăn giấy ra lau miệng, nghĩ lại vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi của quan thư quân. Đó là lời tỏ tình của cô ấy sao? Nghĩ tới đây, tôi cười đến cả người run lên. Đây là chuyện tốt, sống tạm bợ cùng một mái nhà vì lợi ích của nhau. Thế mà người phụ nữ này lại phải lòng tôi. Tôi cố ý tan làm sớm chạy đến hội sở. Sau khi vào phòng riêng thì thấy bạn bè đã ngồi tán gẫu bên trong. Đẩy cửa ra, ba bạn tù khác ngoại trừ Dư Kiêu đã nhìn rõ là tôi. Vội vàng đứng dậy chào tôi. Ồ ồ ồ, Phi Phàm tới rồi. Chị Hồng, chị Liên, người kêu lên tên tôi là Hồng Hồng. Cô ấy thuận tay nắm lấy cánh tay A Liên bên cạnh mà lay lau. Thực ra cả hai đều nhỏ hơn tôi 4-5 tuổi nhưng tôi là người mới trong nhà giam. Lúc đó gặp ai cũng gọi chị này chị nọ. Về lâu thì quen miệng gọi vậy luôn. Tôi cởi áo khoác tìm một chỗ ngồi xuống. Đã lâu không gặp, cảm thấy không quen. Nhưng nhìn hai chị em Hồng Liên thân thiết với nhau, khung cảnh trong tù hiện lên sống động trong tâm trí tôi. Nói chuyện được vài câu đã thân thiết như xưa. Phải rồi, bọn họ đối xử với tôi như thế khi tôi vừa vào tù. Ngồi bên cạnh Dư Kiêu là người phụ nữ đeo gọng kính vàng. Tóc ngắn ngang vai, tóc mái được chải gọn gàng trên trán. Trông cô ấy như một người phụ nữ thành đạt. Cô ấy chính là tội phạm kinh tế. Có thành tích xuất sắc Tần Nghiên. Rất mong chờ được gặp đó. Phi Phàm, Tần Nghiên cầm bình rượu rót cho tôi một ly rượu vang đỏ. Tôi nâng ly giống bà chị lớn mời rượu. Nếu như đã đến đủ rồi. Nào nào nào, chúng ta nâng ly cạn chén. mời nhóm chị em hoạn nạn này đoàn tụ. Cạn ly, khi thức ăn được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu. Dư Kiều biết tôi sắp xếp bữa đoàn tụ này là có việc riêng, cho nên cô ấy yên lặng ăn, cũng không nói lời dư thừa. Tần Nghiên, nghe nói giờ cô là sếp của công ty lớn, làm ăn cũng được đó nha. Tôi vừa trò chuyện vừa gắp đồ ăn cho cô ấy. Tần Nghiên khách sáo nắm tay tôi. Đâu có gì đâu, tôi vừa thành lập một công ty thương mại. Công ty thương mại, tham gia vào loại hình thương mại nào? Tôi chủ yếu kinh doanh làm đại lý xuất nhập khẩu về mấy nhu yếu phẩm thường ngày. Tôi làm rất nhiều nhãn hiệu đó. Không dám nói quá chứ mấy món đồ ở trong nước không có đều là do bên tôi nhập khẩu rồi cung ra thị trường đó. Đều là hàng độc quyền. Sao thế? Sếp Vưu đang muốn giới thiệu mối làm ăn cho tôi sao? Dư Kiều khẽ nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cụng ly với Tần Nghiên, nhún vai trêu chọc, xem ra việc làm ăn của cô cũng khá lớn đấy. Để dẫn dắt vào chủ đề, tôi cố ý dừng lại một chút rồi chậm rãi nói, nếu như tôi còn làm ở Bắc Thịnh Quốc tế, nói không chừng còn giúp được cô. Dù sao Bắc Thịnh Quốc tế cũng là người dẫn đầu trong ngành thương mại. Tiếc là tôi đã không còn là người của bên đó. Mọi người cũng đã xem tin tức rồi. Quan hệ của tôi và Lam Đồng khó mà diễn tả bằng lời. Nhắc đến Faber, Hồng Hồng với A Liên lập tức hào hứng. A Liên ghé đầu lại gần và tò mò hỏi tôi. Phải rồi, phải rồi. Cô vừa nói thế làm tôi mới nhớ. Tin tức hôm trước ầm ĩ biết mấy, cô với Lam Đồng kia, phi phàm à, cô nghĩ thế nào vậy, ngay cả một người phụ nữ giàu có vậy, mà cô cũng không muốn, rốt cuộc cô muốn gì vậy? Dư Kiều vội vàng bưng ly rượu lên, chuyển đề tài, ôi chao, cô ấy có chút chuyện nhỏ thế mà đã bị giới truyền thông thổi phồng lên rồi. Này, chị Hồng, chị Liên, hai chị sao rồi? Hồng Hồng bĩu môi, làm nghề đó giờ nguy hiểm lắm, vừa lộn xộn lại vừa dễ bị nhiễm bệnh. Tôi với A Liên hoàn lương rồi, mở một tiệm cắt tóc làm ăn đàng hoàng. Mọi người đến ủng hộ đi, đến chỗ chúng tôi làm khách VIP đi, giảm giá 10, tiệm cắt tóc làm ăn tốt chứ. Mở ở bên thành phố giải trí Duyên Hải, không phải Dư Kiêu liên hệ, nói phi phàm cũng mở quán bar ở đó. Sớm mà biết thì qua ủng hộ lẫn nhau rồi. Tôi và Dư Kiêu đơ mặt nhìn nhau. Cuối cùng chúng tôi mỉm cười, lại nâng ly rượu nói chuyện vui vẻ. Đã gần 10 giờ, tiệc tối cũng kết thúc. Sau khi Dư Kiêu sắp xếp người đưa ba người đi về, chúng tôi vẫn ngồi uống rượu ở chỗ của mình. Mặc dù cậu không nói, nhưng mà ít nhiều gì mình cũng đoán được cậu muốn làm gì. Cậu có biết làm như thế sẽ mang lại ảnh hưởng thế nào không? Dư Kiều ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly. Sau đó hỏi tôi, lúc cậu không ở đây, Ngữ Mộng đi tìm Faber. Hai người ngày càng hợp nhau. Thật không biết được sao hai người họ lại có thể kết bầy đứng chung với nhau được. Faber cũng đã làm đủ chuyện để bảo vệ cậu rồi. Sao giờ cậu lại phải biến mình thành bộ dạng vô nhân đạo này? Tôi lắc lắc ly rượu, móc ngón tay về phía Dư Kiêu. Cô ấy nhích lại gần tôi. Tôi thì thầm vào tai cô ấy. Cách chương.